Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 127, còn một người có thể đánh bại ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Đằng Kiếm, La Thanh, cái tên này vừa ra, vô số người ở đây lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì so với Phỉ Thúy Tiên Tử Điệp Thiên Vũ, Tử Đằng Kiếm La Thanh càng có người biết hơn. Đây không quan hệ thực lực, chỉ vì Điệp Thiên Vũ là người khiêm tốn, tuy rằng tại Phong Vân Bảng nổi danh. Nhưng mọi người bàn tán nhiều là mỹ mạo của nàng. Mà La Thanh không giống nhau, nhiệt độ thảo luận về hắn thậm chí không kém bao nhiêu mấy người top 10 Phong Vân Bảng. Xếp hạng thứ 11 Phong Vân Bảng Tử Đằng Kiếm La Thanh, lần này nguy rồi. Lương An Lan biết rõ lo lắng chuyện xấu đã phát sinh. Tử Đằng Kiếm La Thanh, đây đối với Lương gia hiện tại mà nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng. Tại sao La Thanh lại ở chỗ này, hắn không phải biến mất hơn một năm sao? Có thể nhập rồi một cái tổ chức nào đó, cùng một dạng với Vu Nhậm Thông. Tuy rằng Điệp Thiên Vũ lợi hại, nhưng chỉ sợ không phải đối thủ La Thanh, lẽ nào Lương gia hôm nay thật muốn diệt vong. Không ít khách mời lưu lại vì Lương gia thì thầm với nhau, thần sắc tràn đầy kiêng kỵ. Lúc trước không hề rời đi, thứ nhất là ngại vì mặt mũi bản thân, thứ hai là cho rằng Lương gia chưa chắc sẽ thua. Nhưng có người nào nghĩ đến bên Vu Nhậm Thông lại có lá bài tẩy La Thanh này. Lương gia không có bất kỳ người nào có thể đỡ nổi La Thanh, thua không nghi ngờ. Thế nào lại là hắn? Lúc này thần sắc Tiểu Linh cũng là biến hóa chưa chắc, lộ ra thâm sâu lo âu. Tuy rằng tiểu thư nhà mình lợi hại, nhưng mà không nắm chắc có thể thắng La Thanh. Tử Đằng Kiếm La Thanh, người nào? Tiêu Trần Hảo hỏi, người làm sao lại có kiến thức nông cạn như vậy? Chưa từng nghe qua tiểu thư nhà ta, ngay cả La Thanh đều chưa từng nghe qua. Tiểu Linh nhìn Tiêu Trần một cái có chút không biết nói gì, trong đầu nghĩ ra hỏa này làm sao có thể để Lương gia tôn sùng, một chút hiểu biết cũng không có. Hắn rất lợi hại, đương nhiên lợi hại, tiểu thư nhà ta tại Phong Vân Bảng chỉ sắp xếp 16, mà La Thanh xếp hạng thứ 11, người nói xem. Phong Vân Bảng là cái gì? Tiểu Linh, sư tôn, Phong Vân Bảng ta đều nghe qua, thật giống như bảng xếp hạng thế hệ thanh niên thiên tài Hoa Hạ. Tào Nhạn Tuyết nói. Nga, Tiêu Trần bừng tỉnh gật gật đầu, lại nói, vậy cũng chẳng có gì ghê gớm, chỉ là bài danh thập nhất mà thôi. Ôi trời, người lẽ nào xem thường thiên tài Phong Vân Bảng? Người thực sự là, Tiểu Linh quả thực tìm không được từ nào để hình dung Tiêu Trần rồi. Hoa Hạ rộng lớn, nhân khẩu khổng lồ, cạnh tranh tự nhiên cũng thập phần kịch liệt. Tại cạnh tranh kịch liệt như thế bộc lộ tài năng, chỉ có 20 người đứng hàng Phong Vân Bảng. Người nào không phải thiên tài yêu nghiệt có 102. Nhưng ngữ khí Tiêu Trần, thật giống như trong mắt hắn, ngoại trừ mấy cái bài danh phía trên, những người còn lại đều là trò hề. Tiêu Trần ngược lại không có giải thích cái gì, vẫn là câu nói kia, độ cao nhãn giới quyết định. Không phải hắn xem thường xếp hạng thứ 11, mà là căn bản cho rằng Phong Vân Bảng loại này rất nhàm chán. Cho dù được thứ nhất, lưu danh bách thế thì lại làm sao? Cuối cùng chỉ là giới hạn tại Hoa Hạ, giới hạn trên địa cầu. Tiểu thư nhà ngươi mới vừa nói, La Thanh thua ở tay Trầm Giật Tiên. So sánh Phong Vân Bảng bài danh, Tiêu Trần càng chú ý Trầm Giật Tiên. Đúng vậy, một năm lúc trước, La Thanh thật ra là đứng hàng top 10 Phong Vân Bảng. Nhưng Trầm Giật Tiên đột nhiên xuất hiện, khiêu chiến La Thanh, hơn nữa đánh bại La Thanh, thay vào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Linh nghiêm túc nói, trận chiến đó được khen là nhất chiến đặc sắc nhất mười mấy năm qua, cuối cùng Trầm Giật Tiên thắng nửa chiêu, La Thanh từ đó mất tích, chẳng biết đi đâu. Kém nửa chiêu, nói rõ hắn và Trầm Giật Tiên thực lực tương đương. Tào Nhạn Tuyết nói, Tiêu Trần lắc đầu nói, đó đã là một năm trước chuyện, hiện tại hai người ai mạnh hơn khó nói. Thiên tài, nhất đáng quý không phải thực lực mạnh mẽ, mà là tiềm lực khổng lồ. Thời gian một năm, người bình thường khả năng không thay đổi nhiều, nhưng người chăm chỉ, người có thiên phú, có thể tiến hành lột xác. Tiểu Linh gật đầu nói, điểm này ngươi nói không sai, trước kia Trầm Giật Tiên mắt vẫn còn tại Phong Vân Bảng xếp hạng thứ 10, nhưng hắn năm nay mới 22 tuổi, niên kỷ xem như nhỏ nhất, tiềm lực cũng lớn nhất, bị nhận ra rồi sao? La Thanh lấy tay xốc hắc bào lên, lộ ra một cái khuôn mặt tuổi trẻ anh tuấn. Nhưng Điệp Tiên Tử, có vẻ ngươi vừa mới đâm trọt chỗ đau của ta nên làm thế nào mới tốt đâu? La Thanh cười tà mị một tiếng, Điệp Thiên Vũ lạnh nhạt nói, ngay cả thất bại đều không cách nào nhìn thẳng, ngươi cũng không gì hơn cái này. Một năm trước Trầm Giật Tiên chỉ có may mắn thắng ta nửa chiêu, mà bây giờ ta đã nay không phải là ngày trước. Chờ giải quyết xong chuyện tại đây, ta hồi Yến Kinh giết hắn, đoạt lại vị trí ta. Ngữ khí La Thanh mang theo một tia lạnh ý, trước đó, có lẽ ngươi trước tiên đánh bại ta. Điệp Thiên Vũ cầm Phỉ Thúy kiếm trong tay, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Bại ngươi có gì khó, một năm trước ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay càng thêm không phải. La Thanh nói xong, thân hình chuyển động, thoáng chốc, ánh tím chợt hiện, hai đạo tử sắc kiếm khí xen lẫn thành một thanh tuyệt thế thần binh. Tử đằng kiếm, lời đồn kiếm này chính là tập hợp tinh hoa ngàn năm cây tử đằng, dung nhập vào vẫn thiết đúc mà thành có một không hai, ra khỏi vỏ thì kèm theo tử khí, sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn. Chú ý, chiêu thứ nhất để ngươi chấn động, La Thanh khó quên sỉ nhục một năm trước. Hôm nay cho dù đối thủ không phải Trầm Giật Tiên, hắn cũng sẽ không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hắn muốn trở lại đỉnh phong, hắn phải để cho thế nhân nhớ kỹ. Truyền thuyết tử đằng kiếm La Thanh cũng chưa kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Tử Long xuất hải, La Thanh nắm chặt tử đằng kiếm, vung kiếm thức thứ nhất, ánh tím khắp trời, kiếm khí xen lẫn như long, lao thẳng tới Điệp Thiên Vũ. Trái lại Điệp Thiên Vũ, đối mặt cường địch. Thần sắc cực độ bình tĩnh, chân khí trong cơ thể tụ vào Phỉ Thúy kiếm, khiến cho thân kiếm xoay tròn, hình thành một đạo phòng hộ hình tròn. Keng keng keng, kiếm khí hình rồng va chạm Phỉ Thúy kiếm, bộc phát ánh lửa rực rỡ mà kịch liệt. Tuy nói kiếm khí không ngừng bị ngăn cản tiêu hao, nhưng dư chấn không bị xua tan hết, thân hình Điệp Thiên Vũ lùi về sau từng bước, rơi vào hạ phong. Thực lực của hắn, quả thật cường đại quá nhiều một năm trước. Điệp Thiên Vũ âm thầm kinh hãi, không biết một năm này La Thanh chuyện có gì xảy ra, sẽ có đề thăng khổng lồ như vậy. Một năm trước nàng cùng La Thanh đồng thời tham gia một lần tụ họp, giao thủ tượng trưng mấy chiêu. Lần đó nàng tuy cũng rơi vào hạ phong, nhưng kỳ thật không sợ hãi La Thanh, cuộc chiến sinh tử chân chính chưa chắc bại bởi La Thanh. Vậy mà hôm nay, chiêu thứ nhất giao thủ, nàng biết rõ La Thanh tiến bộ quá nhiều. Ẩn núp một năm dài. La Thanh sợ rằng thật muốn nhất minh kinh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát một tiếng ai cũng đều kinh ngạc. Lại lần nữa đạp vào hàng ngũ top 10 phong vân bảng. Bộ phong chốc ảnh, Điệp Thiên Vũ thi triển tuyệt thân pháp. Nhất thời thân thể giống như hư ảnh. Mặc cho kiếm khí hình rồng xuyên qua, không bị thương chút nào. Âu, một chiêu này, thú vị. La Thanh cười nhạt, thú vị ở phía sau. Điệp Thiên Vũ như du long. Trong nháy mắt vượt qua mấy khoảng cách mét đi tới phía trước La Thanh, một kiếm tinh chuẩn đâm ra. La Thanh không chút hoang mang, từ đằng kiếm nhẹ nhàng đỡ lấy. Keng, hai cổ kinh lực trùng kích, hai người đồng thời lùi về sau, đồng thời lại lần nữa về phía trước. Keng keng keng, kiếm khí giao phong, ánh lửa khó coi bung ra, hai đại thiên kiêu ngươi tới ta đi, từng chiêu từng thức hiển thị rõ tinh diệu tuyệt luân, diễn lại một đợt võ đạo tranh phong hiếm thấy. Hiu hiu hiu, hai người giao chiến thì, không ngừng có kiếm khí bay vụt, xung quanh xem cuộc chiến chi nhân nhất định phải luôn luôn cảnh giác, không cẩn thận có khả năng bị dư kình hủy. Chiêu kiếm hai người chứa là xảo kình, nhìn trực quan không ngang ngược như bá thiên hổ, nhưng lực sát thương, còn hơn lúc trước. Va chạm vào kiếm khí của bọn họ, không chết cũng tàn phế. Tại lúc này, La Thanh tử đằng kiếm lực đạo khủng bố chợt hiện, một kiếm đẩy Điệp Thiên Vũ ra. Ha ha, Điệp tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền. La Thanh tán dương, Điệp Thiên Vũ cảm giác tay đang ong ong run rẩy, bàn tay chấn động có cảm giác đau, tâm không ổn, mặt ngoài lại bình tĩnh như cũ, nói. Ngươi cũng không kém, chỉ là không kém thôi sao? La Thanh nhàn nhạt nói, quá trình làm nóng người kết thúc, bắt đầu quyết tâm rồi sao? Cảm nhận được khí thế La Thanh lại bất thình lình tăng lên mấy phần, Điệp Thiên Vũ trầm xuống. Tạm thời thích không hợp vận dụng cổ lực lượng kia, có lòng tính toán, nàng bỗng nhiên hướng La Thanh hô. Chờ một chút, La Thanh động tác một hồi, cân nhắc nói, Điệp tiên tử chuẩn bị nhận thua, thực lực ngươi xác thực vượt ra ngoài ý muốn của ta, nhưng cho dù ta không đánh lại ngươi, ở đây còn có một người có thể đánh bại ngươi. Điệp Thiên Vũ lời nói kinh người, La Thanh hơi ngẩn ra, hỏi, người phương nào? Điệp Thiên Vũ không trả lời, chuyển thân nhìn về lầu 2. Mang theo khẩn cầu. Tiêu công tử, có thể mời ngươi xuất thủ hay không? Cách chương.